Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 648, Bắc Niệm cùng Mục thủ trưởng đến cùng là quan hệ như thế nào ba? Trái lại Mục Tây Thần, ứng đối rất hiển nhiên nhẹ nhõm trấn định, khuôn mặt thản nhiên bình tĩnh sau khi, ngay cả hô hấp đều không nặng một lần. Mỗi lần Phùng Nghị Nhiên hướng về hắn công tới, hắn luôn có thể lấy một cái xảo trá góc độ, tứ lạng bạt thiên cân, ngược lại đem Phùng Nghị Nhiên chơi đến xoay quanh. Dạng này tạm thời không nói, trên mặt còn thủy chung hàm chứa như có như không đường cong. Cái kia ánh mắt thâm thúy, nhưng cũng có không thể che hết tản mạn. Rất hiển nhiên, Mục Tây Thần cũng không đem hắn để vào mắt. Chênh lệch quá lớn, Phùng Nghị Nhiên bọn chiến hữu đều là trợn mắt líu lưỡi. Đối với Mục Tây Thần đeo phục sát đất đồng thời, cũng là thay Phùng Nghị Nhiên cảm thấy có chút mất mặt. Trái lại là Tật Ưng các đội viên đã nhàm chán đến bắt đầu đánh lên ngáp. Rất hiển nhiên, đã sớm thấy có lạ hay không. Từ đầu đến cuối, Mục Tây Thần đều ở phòng thủ. Có thể Phùng Nghị Nhiên tâm tính rất hiển nhiên cũng có chút sụp đổ. Cuối cùng gầm lên giận dữ, hướng về Mục Tây Thần tấn công mạnh đi qua. Nhấc chân vậy mà bay thẳng khác nam nhân bộ vị nhạy cảm thẳng đạp đi. Đám người đều là không nghĩ tới Phùng Nghị Nhiên sẽ thẹn quá hóa giận tới mức này. Đều là kinh hô một tiếng. Khương Thuần sắc mặt biến đổi lớn. Gầm thét, Phùng Nghị Nhiên. So với quần chúng kinh hoàng sợ hãi, Mục Tây Thần thì là lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Bàn tay đem hắn mắt cá chân bắt lấy. Giây lát, liền dùng sức nhấc một cái. Phùng Nghị Nhiên cả người nằm ngửa ầm vang ngã xuống đất. Thân thể chặt chẽ vững vàng ngã rơi đến trên mặt đất, phát ra ngột ngạt thanh âm. Phùng Nghị Nhiên bị nện đến thất điên bát đảo, gian nan dùng sức ngẩng đầu đi xem hắn. Quả thật, cái kia một đỉnh mũ đã chảy xuống hơn phân nửa, siêu siêu vẹo vẹo treo ở phía trên, lung lay sắp đổ. Lê Bắc Niệm hai ba bước tiến lên, nhảy tới đem Mục Tây Thần trên đỉnh đầu mũ lấy xuống, chụp về trên đầu mình. Chợt lớn buồn bực, Phùng Nghị Nhiên, người đầy cũng quá hèn hạ. Phùng Nghị Nhiên trông thấy cái kia mũ không rơi, trong đáy lòng không thể che hết thất lạc. Nghe được Lê Bắc Niệm lời này, Phùng Nghị Nhiên nằm trên mặt đất, bỗng nhiên cười một tiếng, trong mắt lại là đỏ. Nhìn đứng ở Mục Tây Thần sau lưng Lê Bắc Niệm, nụ cười trên mặt mở rộng, trong đáy mắt thủy quang cũng là cùng lúc rỉ ra. Mục Tây Thần y nguyên nắm chân hắn mắt cá chân, thăm thẳm lạnh mắt liếc nhìn hắn, chậm rãi nói, người vừa mới muốn làm gì? Phùng Nghị Nhiên ngược lại cũng là một cứng rắn, nghe nói như thế, kéo ra chân, lớn tiếng nói, báo cáo, đánh ngươi phía dưới. Thản nhiên lại tràn ngập không phục báo cáo, ngược lại là đem cái này không khí khẩn trương quét đến 7-8 phần. Nghe nói như thế, hơn phân nửa người đều trừ khử khẩn trương. Có thể Tật Ưng người thì là biết rõ. Mục Tây Thần chỉ sợ là tức giận. Phùng Nghị Nhiên ngấp nghé Lê Bắc Niệm. Đó cũng không phải bí mật gì. Mục Tây Thần khẳng định cũng là đã sớm biết. Lúc này bị đối xử như thế, lòng tiểu nhân rất rõ ràng bày ra. Cái này không thể nghi ngờ chính là một loại khiêu khích. Mục Tây Thần nhạt suy. Ngay sau đó nhấc chân. Đám người đều là giật mình. Hô, Mục thủ trưởng, lão đại, người muốn làm gì? Ngay cả Phùng Nghị Nhiên bản thân cũng nhịn không được toàn thân căng lên, khẩn trương nhìn xem hắn, muốn rách cả mí mắt. Cái góc độ này, nếu là Mục Tây Thần dùng lực xuống tới, Phùng Nghị Nhiên chỉ sợ liền phế. Lê Bắc Niệm giật nảy mình, tâm đột nhiên hoảng, tiến lên ôm chặt lấy Mục Tây Thần thân eo, nhàn rỗi một cái tay đi bắt hắn chân. Hô, không muốn. Mục Tây Thần ánh mắt có chút liễm xuống, liếc mắt tiểu nữ nhân tay trắng nõn trơn bóng mờ u bàn tay, gân tay bởi vì khẩn trương mà kéo căng, đem hắn dắt lấy, sợ hắn một cước này sẽ đạp xuống đi. Mục Tây Thần cũng không muốn làm gì, chính là nghĩ dọa một chút hắn thôi. Có thể Lê Bắc Niệm dạng này ngược lại để hắn thực mất hứng. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http